Tu La Vũ Thần, chương 2904, duy nhất hy vọng năm. Góc truyện audio.com. Chúng ta nơi ở, là sở phong đệ đệ bố trí tỉ mỉ ẩn tàng trận pháp. Ở chỗ này chúng ta là an toàn, nhưng là ra ngoài, coi như không an toàn. Huống hồ, chúng ta đạt được tài nguyên tu luyện đã rất nhiều. Đợi đến tài nguyên tu luyện triệt để giải phong, chúng ta đều có thể thu hoạch cực lớn. Không cần thiết như thế lòng tham, Sở Xương Xương nói ra, Sở Phong mình cũng nói, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, ta cảm thấy chúng ta không thể như vậy thỏa mãn, đã các ngươi quyết định lưu lại, vậy các ngươi liền lưu lại, Sở Phong trở về, nói dùm cho ta hắn một tiếng, ta tự hành tìm kiếm tài nguyên tu luyện đi, nói xong, Sở Hoàn Vũ liền bạt không mà lên, rời đi tòa này ẩn tàng trận pháp. Ta cũng đi, cùng lúc đó, Sở Hạo Viêm cũng là bạt không mà lên. Các ngươi, thấy thế, Sở Xương Xương bản muốn ngăn trở, nhưng lại bị Sở Thanh ngăn lại. Bọn hắn tâm ý đã quyết, liền không cần ngăn cản, nếu không chỉ hội trách ngươi. Sở Thanh nói ra, ai, hai cái này đệ đệ, không khỏi quá không cho người bớt lo. Sở Xương Xương nói ra, nếu là tất cả mọi người đều có thể như Sở Phong như vậy, ta Sở thị thiên tộc vậy không hội cục diện hôm nay. Sở Thanh cười nhạt nói, nghe được Sở Thanh lời này, Sở Xương Xương thì là lại lần nữa thở dài một tiếng. Bởi vì hắn vậy biết rõ, nếu không phải trong tộc bản thân không hợp, Sở thị thiên tộc có lẽ, không, không là vậy hứa, là nhất định hội càng thêm cường đại, chỉ là làm sao? Tộc nhân từng cái tâm hoài quỷ thai, ô oa nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm lại là đột nhiên từ phía trên truyền đến. Nguy rồi, cỗ khí tức này, mà ngay một khắc này, Sở Xương Xương cũng là khuôn mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Thẩm thấu vào bên trong biển sâu, đem Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ cho khốn trụ, gặp tình hình này, Sở Xương Xương liền muốn khởi hành. Tiến đến nghĩ cách cứu viện, đừng đi, ngươi cứu không được bọn hắn, mà lần này, Sở Thanh thì là lại lần nữa ngăn cản Sở Xương Xương. Oanh oanh oanh, Sở Thanh lời này vừa mới nói xong, cái này biển sâu nước biển liền tùy ý ra, lại có ba cái quái vật khổng lồ, lướt vào cái này bên trong biển sâu, mỗi một cái thực lực, đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều, đúng là hắn nhóm dùng uy áp. Khốn trụ Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, đồng thời giờ phút này còn cần cái kia cự bàn tay to. Đem Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ nắm ở trong tay. Ba vị này, đều là thông thiên thú tộc tộc nhân. Ha ha, thật là gặp may, lúc đầu chỉ là đi ngang qua, cái này truy tung phù lại bỗng nhiên có mãnh liệt như thế phản ứng. Vốn cho rằng là truy tung phù xuất hiện sai lầm. Không nghĩ tới vậy mà thật có hai cái phế vật ở chỗ này. Hoa, lại còn là Sở thị thiên tộc tộc nhân. Ha ha, lần này chúng ta nhưng kiếm lợi lớn. Bắt được Sở thị thiên tộc phế vật, lệnh hồ luân bọn hắn. Làm không tốt hội ban thưởng chúng ta a, không đúng. Các ngươi mau nhìn, hai người này quang chi phù văn. Sao lại mạnh mẽ như thế? Thật, ta ai ra, bọn hắn quang chi phù văn. Làm sao cường đại như vậy a? Đây quả thực thật là đáng sợ. Cái này ba cái thông thiên thú tộc tộc nhân, vốn đang cảm thán. Truy tung phù đột nhiên truyền đến chỉ dẫn, để bọn hắn thu hoạch hai cái Sở thị thiên tộc tộc nhân. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ. Trên trán quang chi phù văn, cường đại như thế, đây quả thực sợ ngây người bọn hắn. Mau nhìn phía dưới, cái kia hẳn là tài nguyên tu luyện a. Thì ra là thế, khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện, lại bị hai cái này phế vật phát hiện, khó trách hắn nhóm ngưng tụ cường đại như thế quang chi phù văn. Phế vật vẫn còn là thật gặp may mắn, cường đại như thế quang chi phù văn, chúng ta dứt khoát tranh đoạt đi, không phải giao cho lệnh hồ thiên tộc thật lãng phí. Đừng ngốc, cái kia lệnh hồ luân quỷ kế đa đoan. Làm sao ngươi biết, chúng ta tranh đoạt người khác quang chi phù văn, hắn không hội phát hiện, nếu là bị hắn phát hiện, chúng ta nhưng liền xui xẻo, Cũng thế, ai, đã như vậy, vậy chỉ có thể tiện nghi lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Hy vọng bọn hắn có chút lương tâm, hảo hảo ban thưởng chúng ta một phen, đó là nhất định a. Dù sao đây chính là sở thị thiên tộc tộc nhân. Ha ha ha, tại cái kia hưng phấn lại chói tai trong tiếng cười lớn. Cái này ba cái quái vật khổng lồ, rời đi, bọn hắn rời đi về sau. Cái này biển sâu dòng nước lại thật lâu không thể lắng lại. Khó lấy lắng lại, còn có sở xương xương cùng sở thanh, thông thiên thú tộc, bọn hắn thế mà vậy đi tới cái này thánh linh quang chi trận. Giờ phút này, sở xương xương một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy đều là bất an. Thông thiên thú tộc ngược lại là không đủ gây sợ, nhưng nghe bọn hắn nói bên trong chi ý, lệnh Hồ Luân cũng là tiến nhập tổ võ tu hành giới. Đồng thời tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong. Đây chính là một cái khó giải quyết gia hỏa. Sở Thanh nói ra, đúng vậy à, lệnh Hồ Luân thế nhưng là tổ võ thập tinh. Danh liệt thứ 6 tồn tại, sở xương xương cảm thán nói, bọn hắn lúc trước nâng lên quang chi phù văn, hẳn là chúng ta trên trán phù văn, đồng thời theo bọn hắn nói, cái này cái gọi là quang chi phù văn, hẳn là có thể cướp đoạt, xem ra bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều, chúng ta không biết được bí mật, bọn hắn đã chiếm hết tiên cơ, sở thanh phân tích nói, dưới mắt cái này chút đều không trọng yếu. Mà là bọn hắn Hoàn Vũ đệ đệ cùng Hạo Viêm đệ đệ đã rơi vào trong tay bọn họ. Sợ là hội xui xẻo. Chúng ta nên như thế nào cứu hắn nhóm A, sở xương xương một mặt lo lắng nói ra. Bọn hắn quá cường đại, chớ nói lệnh Hồ Luân, coi như lúc trước thông thiên thú tộc ba vị. Vậy không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Mặc dù, ngồi chờ chết là vô dụng nhất lựa chọn, nhưng chúng ta bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng sở phong đệ đệ hắn có thể bình an. Đồng thời nhanh một chút trở về, sở thanh nói ra, nghe được lời này, sở xương xương thì là đem ánh mắt, nhìn về phía xuống phương kết giới kia cửa vào, giống như sở thanh nói. Sở phong, chính là bọn hắn duy nhất hy vọng, cách chương.